Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, 43 chủ thần cách. Dung hợp hết, sinh mệnh hoa viên là một tòa treo cao vô thiên không trung luống hoa, nhiều vô số kể thực vật xanh quấn quýt lấy nhau, hình thành một mọc đầy đóa hoa thiên trụ. Chống đỡ lấy sinh mệnh hoa viên, để cho xem ra giống như là trôi nổi ở giữa không trung như thế. Sinh mệnh hoa viên tích cũng không lớn, bốn phía sinh trưởng nhiều vô số kể quý báu hoa cỏ, tỏa nồng nặc mùi thơm ngát. Hoa cỏ trung ương đứng vững một tòa thần điện, chính là thiên giới tứ đại chúa tể một trong sinh mệnh chúa tể thần điện sinh mệnh thần điện. Đại địa thần giới một trận chiến, suýt chút nữa dọa phá sinh mệnh chúa tể đàm, trở lại sinh mệnh thần điện sau, nàng tùy ý phân phó một tiếng liền bế quan. Nàng muốn tìm hiểu chí cao pháp tắc, tiếp tục tăng cao thực lực, lấy bất cứ lúc nào ứng đối Mông Lôi trả thù. Nàng tin tưởng Mông Lôi tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Rầm rầm rầm, đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang, đánh thức sinh mệnh chúa tể. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy xa xôi trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao đã tắt. Một nhanh chóng khuếch tán cùng lan tràn to lớn ngôi sao đã tắt. Bên kia xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh chúa tể sắc mặt biến đổi lớn, vội vã bay ra thần điện mượn thiên giới chi lực xa xa quan sát lên. Chỉ thấy chí cao thiên giới đang gặp công kích mãnh liệt. Sự công kích này thậm chí siêu việt chí cao thiên giới vị diện hàng rào sức chịu đựng, khiến vị diện hàng rào cấp tốc tiêu diệt. Sinh mệnh chúa tể chấn kinh rồi. Chí cao thiên giới làm vượt qua cao đẳng vị diện chí cao vị diện. Không gian vững chắc, vị diện hàng rào càng là cực kỳ cứng cỏi. Ngay cả là bọn họ những chúa tể này mượn chí cao thiên giới lực lượng, cũng rất khó đại quy mô phá hoại chí cao thiên giới vị diện hàng rào. Mà bây giờ, tảng lớn vị diện hàng rào tiêu diệt, biến mất, hóa thành hư vô, sinh mệnh chúa tể không thể nào tưởng tượng được, chí cao thiên giới đến cùng gặp loại nào công kích mãnh liệt, mới có thể phá hoại đến đây. Ai, rốt cuộc là ai đang công kích thiên giới hàng rào? Chẳng lẽ là Mông Lôi? Không. Không thể, hắn không có thực lực này. Này đến tột cùng là ai? Sinh mệnh chúa tể sắc mặt âm tình bất định, phải thay đổi làm bình thường. Ai dám mực chí cao thiên giới ngang ngược, nàng đã sớm giết tới. Song lần này, sinh mệnh chúa tể do dự, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng, nàng cũng không dám nắm sinh mệnh mạo hiểm. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, 10 đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, chính là sinh mệnh chúa tể dưới trướng 10 vị chủ thần. Chí cao thiên giới tổng cộng có 44 vị chủ thần. Trong đó tứ đại chúa tể dưới trướng mỗi người có 10 vị. Còn lại 4 vị chủ thần là Nhan Tản chủ thần. Chúa tể đại nhân, 10 vị chủ thần trong mắt đều mang theo lo lắng cùng vẻ hoảng sợ. Đại địa thần giới một trận chiến, bọn họ đều được như chim sợ cành cong. Hiện tại thiên giới hàng rào bị người như vậy công kích, bọn họ làm sao không gấp? Chúa tể đại nhân, Mông Lôi, nhất định là Mông Lôi đang công kích thiên giới hàng rào. Hắn đây là muốn phá hủy chí cao thiên giới a. Chúng ta nên làm gì? Chúa tể đại nhân, mau nhanh nắm cái chủ ý đi. Vạn nhất chí cao thiên giới thật sự bị hắn phá hủy, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Chúa tể đại nhân, tất cả câm miệng. Sinh mệnh chúa tể sắc mặt khó coi, trầm giọng quát lên, đi trước tìm hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể, sau đó cùng đi ứng đối cường địch. Bá, đang lúc này, một người thuấn di mà tới. Chúng chủ thần liền chuyển đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Gặp tử vong chúa tể đại nhân. Nhìn người tới sau, sinh mệnh chúa tể nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cáp Đạt Tư, Người đã đến rồi. Người đến. Khuôn mặt tiều tụy, da rẻ trắng bệch, quanh thân tử khí lượn lờ, chính là tam đại chúa tể một trong tử vong chúa tể. Hắn quét 10 đại chủ thần một chút, sau đó nhìn về phía sinh mệnh chúa tể, âm thanh khàn khàn mà lại sắc bén. Địch Tát Lôi vẫn không có tới sao? Không có, sinh mệnh chúa tể lắc đầu. Tử vong chúa tể thuận miệng đáp một tiếng. Sinh mệnh chúa tể khẽ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói: Cáp Đạt Tư, làm sao một mình ngươi đã tới? Thủ hạ ngươi 10 vị chủ thần đây, bọn họ đều chết hết. Tử vong chúa tể đạm mạc nói: Chết rồi. Sinh mệnh chúa tể cùng 10 vị chủ thần cả người rung mạnh, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Cáp Đạt Tư, ngươi nói cái gì? Ngươi dưới trướng 10 vị chủ thần chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ chết như thế nào? Lẽ nào bị Mông Lôi giết? Không, Mông Lôi không có giết bọn họ. Tử vong chúa tể khẽ lắc đầu. Bọn họ bị ta giết. Bị ngươi giết. Sinh mệnh chúa tể cùng 10 vị chủ thần sắc mặt biến đổi lớn. Sinh mệnh chúa tể lệ thanh quát lên: Cáp Đạt Tư, ngươi tại sao phải làm như thế? Bọn họ bất tử, ta thì phải chết. Tử vong chúa tể âm thanh lãnh đạm, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Hoàn vũ bên trong ra đời Mông Lôi tên biến thái này. Chúng ta tam đại chúa tể căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì đối phó hắn, ta chỉ có thể làm hết sức tăng cao thực lực. Vì lẽ đó, ngươi liền đem dưới trướng 10 vị chủ thần giết. Sinh mệnh chúa tể sắc mặt phi thường khó coi. Nàng đương nhiên biết Cáp Đạt Tư tại sao phải làm như thế. Cáp Đạt Tư nhất định là giết dưới trướng 10 vị chủ thần, sau đó cướp đoạt bọn họ chủ thần cách, kế nhi dung hợp chủ thần cách đến tăng lên thực lực của chính mình. Không sai, đây thật là một cái nhanh chóng tăng cao thực lực đường tắt. Bởi vì dung hợp chủ thần cách càng nhiều, Cáp Đạt Tư đối với chí cao thiên giới khống chế lại càng mạnh. Mượn chí cao thiên giới lực lượng, Cáp Đạt Tư thực lực sẽ nhanh chóng nâng lên. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Có thể Cáp Đạt Tư làm sao hạ thủ được? Phải biết, 10 đại chủ thần từ lúc vô số năm trước theo Cáp Đạt Tư, đều là Cáp Đạt Tư thân tín. Hắn làm sao hạ thủ được? Cáp Đạt Tư, ngươi quá phát điên rồi. Sinh mệnh chúa tể nghiến răng nghiến lợi. Hết thảy đều là vì đối phó Mông Lôi. Tử vong chúa tể lãnh đạm. Nếu như chúng ta không cách nào chống lại Mông Lôi, hắn sớm muộn sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nếu sớm muộn đều phải chết, sao không để ta giết bọn họ, đến tăng lên thực lực của ta đây? Ngươi, sinh mệnh chúa tể ngữ khí cứng lại, nói thật hay có đạo lý, ta rất sao dĩ nhiên không có gì để nói. Ngươi xem đi, sự tiến triển của tình hình không vượt ra ngoài dự liệu của ta. Mông Lôi quả nhiên đến rồi. Hơn nữa, hắn so với trước trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Tử vong chúa tể xa xa nhìn không ngừng khuếch tán ngôi sao đã tắt. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vì lẽ đó, ta nhất định phải nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sinh mệnh chúa tể bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Cáp Đạt Tư, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Mượn bọn họ chủ thần cách dùng một lát. Tử vong chúa tể quay đầu nhìn về phía 10 vị chủ thần, trắng bệch trên mặt một mảnh lãnh đạm, sau đó giơ lên bàn tay phải nhẹ nhàng vồ một cái. Oanh, một đạo bạch cốt cự trưởng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về 10 vị chủ thần chộp tới. Không, đáng chết, chúa tể tha mạng, trốn. Nghe tử vong chúa tể lời nói, lại nhìn tới bỗng nhiên kéo tới bạch cốt cự trảo, sinh mệnh chúa tể dưới trướng 10 vị chủ thần sợ đến vong hồn đại mạo, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ ngơ ngác phát hiện thân thể hoàn toàn bị cầm cố lại rồi. Thiên giới chi lực, đây là thiên giới chi lực. 10 vị chủ thần biết cầm cố chính mình chính là sức mạnh nào. Vội vã thôi thúc chủ thần cách, điều động thiên giới chi lực muốn thoát thân, nhưng để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là cầm cố lại ông trời của bọn hắn giới lực lượng so với bọn họ có khả năng điều động càng mạnh hơn. Bọn họ vẫn là không cách nào nhúc nhích, đừng làm phí công dãy giụa. Tử vong chúa tể đạm mạc nói, các ngươi trốn không thoát đâu. Cứu mạng, chúa tể đại nhân cứu mạng. 10 vị chủ thần sắp nứt cả tim gan, cùng sinh mệnh chúa tể cầu cứu. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể ký hy vọng vào sinh mệnh chúa tể. Chỉ có nàng có thể cứu bọn hắn. Cáp Đạt Tư, dừng tay cho ta. Sinh mệnh chúa tể một tiếng lệ uống, muốn tản đi cầm cố 10 vị chủ thần thiên giới chi lực. Nhưng làm cho nàng khiếp sợ là lại thất bại, làm sao có khả năng? Sinh mệnh chúa tể lại thử nghiệm một lần, vẫn như cũ thất bại. Đã quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ có giết mình dưới trướng 10 vị chủ thần, còn giết không gian chúa tể, hủy diệt chúa tể dưới trướng 20 vị chủ thần, cùng với này 3 cái nhàn tản chủ thần. Tử vong chúa tể lạnh nhạt nói, nói cách khác, ta đã dung hợp 33 viên chủ thần cách, đối với thiên giới khống chế đạt đến trước nay chưa có trình độ. 33 viên chủ thần cách. Sinh mệnh chúa tể vừa nghe, một trận mắc đái kéo tới, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. 33 viên chủ thần cách, khái niệm này nghĩa là gì? Truyền thuyết dung hợp cao đẳng vị diện 10 viên chủ thần cách thì có khả năng sánh ngang chí cao thần. Tử vong chúa tể dung hợp chí cao thiên giới 33 viên lại nên mạnh đến trình độ nào? Oanh, bạch cốt cự trảo trong nháy mắt che mất 10 vị chủ thần, trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt hầu như không còn. Tại chỗ chỉ còn dư lại 10 viên chủ thần cách. Tử vong chúa tể thấy thế, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ cần dung hợp này 10 viên chủ thần cách, hắn tổng cộng đem dung hợp 43 viên chủ thần cách. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem đạt đến một mức độ khó tin. Mông Lôi, còn có sợ gì? Bá, ngay ở tử vong chúa tể chụp vào 10 viên chủ thần cách thời điểm, sinh mệnh chúa tể động trước, nàng một thuấn di xuất hiện tại 10 viên chủ thần cách trước mặt. Tiện tì, dừng tay cho ta. Tử vong chúa tể biến sắc mặt, cuồn cuộn thiên giới chi lực nghiền ép mà ra, lập tức hướng về sinh mệnh chúa tể nghiền ép mà đi. Này 10 viên chủ thần cách hắn tình thế bắt buộc, há có thể để sinh mệnh chúa tể lấy đi. Oanh, cuồn cuộn thiên giới chi lực trong nháy mắt kéo tới, như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, một mạch khuynh tả tại sinh mệnh chúa tể trên người. Sinh mệnh chúa tể kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hừ, tử vong chúa tể đem 10 viên chủ thần cách nắm ở trong tay, lạnh lùng nhìn sinh mệnh chúa tể. Tiện tì, ngươi nghĩ rất tốt, đáng tiếc, thực lực quá yếu. Cáp Đạt Tư, sinh mệnh chúa tể sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ nhìn chăm chăm tử vong chúa tể. Thân là chúa tể, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Tử vong chúa tể một bên xóa bỏ 10 viên chủ thần cách bên trong chủ thần thần hồn, một bên đạm mạc nói, chi số này thời khắc nguy cơ, dĩ nhiên không nghĩ tới tăng cao thực lực, còn vọng tưởng bảo vệ dưới trướng chủ thần, không có so với ngươi càng ngu xuẩn chúa tể rồi. Cáp Đạt Tư, ngươi nghĩ thế nào? Sinh mệnh chúa tể thấp giọng gào thét, trong lòng ngươi rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều. Tử vong chúa tể hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dung hợp 10 viên chủ thần cách. Phổ thông thần linh muốn dung hợp chủ thần cách rất khó, chí ít cần dài lâu thời gian, như phổ cáp man đẳng nhân, nhưng tử vong chúa tể dung hợp chủ thần cách vô cùng đơn giản. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, từng viên chủ thần cách bị hắn thu nhập ý thức hải, thành công luyện hóa, oanh, ở 10 viên chủ thần cách thành công vào cơ thể chớp mắt. Tử vong chúa tể trên người uy thế chẳng những không có tăng cường, trái lại trở nên như có như không, phảng phất không tồn tại, nhưng sinh mệnh chúa tể sắc mặt nhưng trở nên càng trắng xám. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Cáp Đạt Tư cùng toàn bộ trí cao thiên giới hợp thành một thể. Liền phảng phất, Cáp Đạt Tư chính là trí cao thiên giới. Trí cao thiên giới chính là Cáp Đạt Tư. Sinh mệnh chúa tể biết, đây là Cáp Đạt Tư dung hợp nhiều lắm chủ thần cách. Cơ hồ muốn hoàn toàn luyện hóa trí cao thiên giới duyên cớ. Chính là chỗ này loại cảm giác. Cáp Đạt Tư cảm thụ lấy ở khắp mọi nơi thiên giới chi lực. Trên mặt lộ ra một vệt say sưa. Hiện tại, ta càng ngày càng cảm giác được chính mình muốn cùng trí cao thiên giới hòa làm một thể rồi. Đương nhiên, nếu muốn chân chính hòa làm một thể, còn cần cuối cùng 4 viên chủ thần cách. Cáp Đạt Tư nhìn về phía sinh mệnh chúa tể, xem ở đều là chúa tể phần trên. Chính mình giao ra chủ thần cách đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Cáp Đạt Tư, có bản lĩnh giết ta. Sinh mệnh chúa tể âm thanh sắc bén. Ha ha ha, ngươi giết bất tử ta. Ta thần hồn đã sớm trải qua vĩnh hằng năng lượng cải tạo. Bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, ngươi căn bản là không giết chết được ta. Ta là giết không chết ngươi. Nhưng ta có thể mang ngươi vĩnh cửu phong ấn. Tử vong chúa tể hừ lạnh một tiếng, liền muốn móc sinh ra mệnh chúa tể chủ thần cách. Há liệu đang lúc này, vang lên bên tai một trận tiếng vỗ tay. Cha cha, không nghĩ tới có thể đuổi tới tự giết lẫn nhau, thật là tốt đùa. Xem ra ta tới không muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN